được luôn yên bình, cho chúng sanh luôn được hạnh phúc bên lâu. Con hứa sẽ nguyện đem công đức này mang đến cả niềm vui cho thế gian được bình an. Phật Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, nay là cái ngày học pháp cuối cùng của chúng ta trong năm. Một năm học và cũng rất là vất vả. Những ngày mưa gió bão và ngày nóng nực, nhưng Phật tử vẫn chăm chỉ tu học. Mà hôm nay là cái ngày học cuối cùng thì thấy Phật tử về học cũng rất là đông. Đấy là cái phấn khởi. Chúng ta yêu quý Pháp. Pháp của Phật mà không có người học thì thật là rất là xót xa. Đức Phật của chúng ta đấy, 49 năm đi thuyết Pháp, mong là giáo Pháp được lưu truyền lâu dài để cứu độ bao nhiêu chúng sinh đau khổ. Thế nhưng Pháp đến bây giờ vẫn còn, mà không có người học, không có người tu thì nó trở thành mạt đấy. Cái thời mạt này đấy, cái người mà ít có người học Phật Pháp, họ không quan tâm đó, rồi bỏ kinh Pháp đấy. Cho nên nếu mà bây giờ chúng ta bỏ kinh, bỏ Pháp sớm này, không học Pháp thì mạt Pháp sẽ sớm. Cũng là nhân duyên ở chúng ta nữa đấy, thưa đại chúng. Cái chữ mạt này đấy, nó kém đi. Cái tinh thần học, tinh thần tu Phật Pháp kém đi gọi là mạt. Cái chữ mạt nghĩa là chấu cám, nó không còn được là nguyên hạt thóc nữa mà chỉ là cám chấu thôi, gọi là mạt đấy. Thế thì thưa đại chúng, chùa chúng ta cố gắng vào, tăng ni Phật tử cố gắng tu học để chúng ta giữ gìn Phật Pháp, kéo dài thêm được Phật Pháp, chừng nào tốt chừng đấy, nghe không? Hết cái khả năng của mình. Thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Mi Tiên. Cũng rất là nhân duyên, hôm nay có lẽ ta học qua hai phẩm này là kết thúc một cái ngày nói chuyện, vấn đáp giữa vua Milan Đà và tỳ kheo Na Tiên. Đó, thì cũng rất là đủ nhân duyên đấy. Hôm nay học hai bài là cũng kết thúc luôn cái bài này. Đó. Thì chúng ta sang bài 86, có tựa đề là Thức, Tuệ và Sinh Mạng. Thì kính thưa đại chúng, quả thật ấy, những cái danh từ trong nhà Phật nó cũng khá phức tạp. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi sáu căn, sáu trần, sáu thức. Đấy, nó rất nhiều những cái từ. thức rồi trí, rồi chi rồi trí. Nếu mà chúng ta mà không học kỹ thì nó cũng rối hết cả lên. Rồi tuệ, thức trí tuệ, những cái nó rất là phức tạp. Thức thì có bao nhiêu thức, như thế nào thì chúng ta phải đi dần dần. Thực ra Thầy cũng không có cái tham là ngay một lúc để cho các Phật tử mà hiểu rõ hết được tất cả những cái nghĩa này. Đến như các Thầy đi xuất gia đây này, mà nếu chỉ học suông ở trên văn tự cũng không rõ ràng được. Nếu mà không vào tu tập thì không thể nhận thức được nó, không thể hiểu rõ, gọi là biện biệt được, rõ ràng đâu, cũng còn là mờ đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta giống như chúng ta xem cái bản đồ, chúng ta mới chỉ lướt thôi, nhưng mà chưa cụ thể con đường nó ra làm sao. Còn phải đi thực tế thì mới biết được, à, đoạn đường này nó trông vẽ trên bản đồ thì nó như thế này đấy, nhưng mà đi thực tế là nó rất là hầm hố, nó rất là gian khổ. Bản đồ nó không vẽ ra được hết những cái sự thực của cái đấy. Nó chỉ là một vệt đỏ thôi, một đường đỏ thôi, nhưng mà đi vào thực tế ta mới thấy. Đọc kinh sách phận thế, nếu không ứng dụng thực hành, chúng ta không thể nào mà thấu rõ đâu. Đấy, cho nên các học giả là khó thấy được rõ lắm. Chúng ta phải học rồi kèm với thực hành. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy được nó rõ ràng hơn. Nhá. Thế thì thưa đại chúng, thì cái này Thầy nói là Thầy không có tham vọng để cho Phật tử ngay một lúc có thể thâm nhập được ngay. Nhưng thôi chúng ta học qua đã, gọi là cầy vỡ đã, để cho nó gọi là biết một cách sơ khởi đây. Khái niệm gọi là sơ bộ. Đấy. Thế còn sau này thì phải đi, nếu học sâu là các Phật tử phải có thời gian đi sâu. Nhé. Thì giữa thức này, tuệ và sinh mạng, thì thức là như thế nào? Tuệ là cái gì? Sinh mạng của chúng ta là cái gì? Thế hôm nay vào cái bài này để xem Na Tiên sẽ trả lời như thế nào để chúng ta hiểu rõ hơn. Ê, vua Milanda mới hỏi, thưa Đại Đức, thức và tuệ có ý nghĩa ngữ từ giống nhau hay là khác nhau? Ông hỏi rằng, giữa cái gọi là thức này với cái gọi là tuệ, nó có ý nghĩa, rồi là ngữ từ là về ngôn ngữ đấy, về văn tự, nó giống nhau hay là khác nhau? Đấy, thế thì chúng ta thấy về mặt tự, tức là chữ, thì rõ ràng khác nhau rồi, phải không? Một đằng là thức, một đằng là tuệ, khác nhau. Hai cái từ này khác nhau. Đó. Nếu mà trong chữ Hán ấy, thì nó cũng khác nhau lắm đấy. Tuệ khác với thức khác. Mà chữ Việt mình đây, cũng thức với tuệ cũng là khác nhau. Thế thì bây giờ ông hỏi nó xem thế nào? Giữa thức và tuệ là thế nào? Thì Na Tiên mới đáp rằng, thưa Đại Vương, ý nghĩa và ngữ từ của thức và tuệ hoàn toàn khác nhau. Đấy. Ý nghĩa và ngữ từ của cái từ gọi là thức này và tuệ hoàn toàn khác nhau. Đấy, ông vua hỏi xin Đại Đức giảng cho trẫm nghe. Thì Na Tiên mới nói, cái thức á, chữ Phạn nó là Vinana. Thầy đọc theo cái trong này họ dịch là Vinana, nghĩa là nhận biết, là thu góp mọi kiến thức, kinh nghiệm. Đấy. Thức là cái sự nhận biết, là thu góp mọi kiến thức, kinh nghiệm. Chúng ta hãng cứ nghe thế đã, để rồi tí phân tích. Thế còn tuệ thì chữ Phạn nó là Panna. Panna hay mình dịch là bát nhã đấy. Mà chính mình cái gì, cái chữ bát nhã là cái từ này nè, nó là Panna. Có nghĩa là thấy rõ, biết chắc mọi sự vật, các pháp đúng như thực tướng của nó, Tâu Đại Vương. Đấy. Như vậy là hai cái thức và tuệ này về chữ nguyên gốc của nó, chữ Phạn là khác nhau và nghĩa nó cũng khác nhau. Vậy thì cái chữ thức ở đây ấy, hay mình cũng gọi là nhận thức đó, là thế nào? Thì ở đây Na Tiên nói nó chính là cái nhận thức của chúng ta, cái thu góp kiến thức, kinh nghiệm. Cái đấy gọi là thức. Chính ra thì nói là chính cái hiểu biết hàng ngày của chúng ta đây này, gọi là thức đấy. Cái hiểu biết của cái đầu óc chúng ta bình thường hàng ngày này là thức nhận biết đấy. gọi như thế để cho Phật tử dễ hiểu. Chúng ta đang sống bằng cái thức nhận biết này hàng ngày đấy. Đấy. Thế còn tuệ hay gọi là bát nhã này này là cái thấy biết rõ ràng, chính xác mọi sự, mọi vật đúng như thực tướng của nó. Đấy. Thì cái tuệ này là chúng ta chưa khám phá ra. Cái tuệ này là phải người thực chứng. Con có thể nói nó giống như một cái biết, mà cái biết này gọi là biết từ trong tự tính đấy. Thật là khó, nói cái này khó, nghe không? Giống như hôm trước Thầy ví dụ các Phật tử là cái biết của Phật đó, là nó không có thời gian, tốc lực. Ví dụ bây giờ mình muốn, nếu mình dùng cái thức của mình để nhận biết một vấn đề thì mình phải suy nghĩ, tư duy, suy nghĩ, phải tư duy rồi nó mới hiểu được ra vấn đề này. Đấy, hiểu ra rồi, lúc đấy là nhận thức, nhận thức. Nhưng còn cái tuệ là cái nhận biết trực tiếp, đấy, là cái thấy biết trực tiếp, tức thời, từ trong bản thể. Đấy, cho nên Đức Phật, mà chúng ta hỏi Đức Phật cái gì, là Đức Phật biết rõ cái vấn đề ngay, ngày không cần phải qua suy tư như mình, không phải tư duy. Chứ Phật lại còn nghĩ mãi mới trả ra trả lời, thế thì đấy không phải là Phật. Không phải Phật. Đấy. Ví dụ chúng ta hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái bông hoa lan này nó lại màu vàng? Đấy. Thế thì chúng ta còn phải suy nghĩ xem, phải tìm xem nó thế nào thế nào. Nghe không? Nhưng Phật biết ngay rõ ràng và thấy rõ trước mắt luôn. Nó vàng là như thế, như thế, như thế. Tức là Ngài không phải tư duy mà Ngài thấy rõ, Ngài trả lời chúng ta, có thể trả lời cả một thành một tập sách ngay được về những cái nhân duyên để nó thành ra cái màu vàng này. Đấy, thì cái tuệ này là cái nhà Phật gọi là cái tuệ, cái bát nhã đấy. Thật sự, thưa đại chúng, nhưng mà hai cái này nó không phải là rời nhau. Thế một số các thiền sư thì đang nói cái thức chính là chúng ta suy nghĩ bằng cái bộ óc đấy, đang là cái thức, dùng cái thức của chúng ta. Đấy. Thế thì cái thức này nó làm những mảnh vụn của cái tuệ, cho nên nó không phản ánh được đầy đủ về bản chất hiện tượng. Thức cũng lại giống như là biển, giống như là nước với lại sóng vậy đó. Sóng, những cái ngọn sóng đó, đấy là thức. Ngọn sóng nó cũng phản ánh trời mây, mặt trăng, mặt trời, sao. Nhưng mà nó không được đúng vì sóng nó lượn lên lượn xuống, nó làm vỡ mặt trăng, mặt đám mây ra. Thế còn khi mà biển lặng tất cả rồi, thì trăng rõ ràng, mây rõ ràng, sao rõ ràng. Thì đấy là mang tính chất giống như là tuệ. Đấy, khi biển lặng hết, ấy, không nổi sóng nữa, thì đấy là nước nguyên ấy, thanh tịnh, thì đấy là tuệ. Đấy, còn thức là mảnh vụn của cái thấy biết. Đấy, thì thưa đại chúng, như chỗ này là cái chỗ khó. Nghe không? Thì đúng là cái tuệ, cái nhận thức bằng cái, tức là cái biết bằng tuệ là cái biết trực giác, thấy ngay không có cân nhắc. Thầy thì cũng chưa dám nói mình là có cái gì, cái trí tuệ gì. Thế nhưng mà mình chỉ có một cái, ở đây nói là một cái gọi là trải nghiệm một chút thôi. Đấy. Thì cái này nó là một cái rất lạ kỳ. Có một lần hồi mà Thầy vẫn còn đang chưa đi xuất gia đâu. Nhưng lần mình cũng rất là chăm tu lắm đó. Thế hôm đang đi đường thì Thầy biết ở đằng sau có một người đang đi phía sau. Thế nhưng mà tự lên ngay ở trong cái biết của mình này này, nó biết ngay rằng cái vị này khi mà đi ngang bằng với Thầy, họ bước chân ngang với Thầy, họ sẽ mở miệng và nói cái câu như thế này. Tự nhiên ngay trong cái trực giác của mình, nó biết rõ ràng cái chuyện đấy, biết rất rõ. Mà vị phải đi phải đến hàng hơn chục bước nữa mới kịp với Thầy. Đó. Thế thì thưa đại chúng, quả thật khi mà cái vị này vừa bước chân ngang bằng Thầy, vị mở miệng nói đúng cái câu như thế. Mà cái vị này là người xa lạ, chứ Thầy có biết đó là vị là ai đâu. Nói đúng cái câu như thế luôn. Thế thì cái đấy nó là làm sao mà Thầy lại suy nghĩ được, không phải suy nghĩ, cái đấy hoàn toàn không suy nghĩ. Thầy có phải suy nghĩ đâu, không suy nghĩ được cái chuyện đấy. Thì cái biết như thế cũng gọi là cái biết của trực giác một chút. Nhưng mà chưa thấy, chưa phải là thật là lâu xa, thật là lớn đâu. Chỉ là một chút thôi. Khi cái tâm mình nó thanh tịnh một chút thì nó rõ ràng cái việc đấy. Thôi thì tạm gọi hiểu, tạm gọi cho cái đấy là một chút tuệ. Một chút đi. Cái này không thông qua nhận thức suy nghĩ. Thưa đại chúng. Nhá. Đấy, thế cho nên các bậc thánh giả về sau họ có những cái khả năng tiên tri tiên đoán. Như Đức Phật thì có thể nói đến cái sự kiện vô số kiếp về sau. Cái đấy là phải dùng tuệ. Tuệ của Phật biết rõ ràng. Chứ không thể nào suy nghĩ được. Bây giờ làm sao mà suy nghĩ được, thưa đại chúng? Bây giờ các nhà khoa học bây giờ phải suy nghĩ cái sự vận hành của xã hội như thế nào chẳng hạn. Vận hành của trái đất ra làm sao? Bây giờ ví dụ nhân loại, loài người đang như thế này này. Họ đang theo xu hướng thế này. Vì những nhà xã hội học thì họ phải nghiên cứu trào lưu. Bây giờ con người ta thích cái này, xong người ta không thích cái này, người ta lại chuyển sang thích cái kia. Thì từ năm 2017 này đến cuối năm họ sẽ, sang năm họ sẽ dự đoán là cái nhu cầu về cái mặt hàng này thế này, nhu cầu về mặt hàng kia thế kia. Nhưng còn sang đến năm 2018-19 thì không biết thế nào, vì nó quá nhiều các cái nhân duyên, không thể nào chúng ta dự đoán chính xác được. Đấy. Thế đại chúng, đây Thầy nói vui cái câu chuyện giống như là ở Mỹ vừa rồi họ bầu cử Tổng thống đấy. Có đúng không? Gần như ai cũng nghĩ là bà Hillary Clinton là sẽ thắng cử. Đúng không? Ai cũng nghĩ như thế. Các trang mạng đều nói bà ấy sẽ thắng cử hết. Thì bà thắng thế trong các cái cuộc mà đối thoại với nhau. Đúng không? Thế rồi mọi người ủng hộ bà rất nhiều. Rồi nhiều khi mọi người lại muốn đổi mới. Mỹ là chưa có nữ tổng thống bao giờ, bây giờ muốn có nữ tổng thống cho nó mềm mại như thế. Đấy. Tức là cái xu thế, ai cũng nghĩ là bà Clinton bà sẽ làm tổng thống. Mà cái ông Bill Clinton thì ông nói năng ông cục cằn như thế, nghe không? Ông thô như thế. Mà mặt ông lúc nào trông cũng bặm trợn như thế thì ai cũng có thể là không ưa, nhất là dân Việt Nam là không thích cái kiểu bậm trận đấy. Đấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì ông lại thắng cử. Đấy. Vì chúng ta không thể biết được tất cả các nhân duyên của nó. Đấy, thưa đại chúng, bao nhiêu nhân duyên nó hình thành chứ. Đấy. Nhưng cái này nếu mà Đức Phật thì Đức Phật biết rõ. Đức Phật thì biết rõ, rõ ràng. Thưa đại chúng, đấy là cái phải là cái tuệ. Cái tuệ nó biết rất rõ ràng. Tức là tuệ là thấy biết rõ ràng đến bản chất sự vật hiện tượng, thấu suốt luôn. Đấy mà chúng ta tu hành là để làm sao đạt được cái tuệ này này. Chúng ta phải mở được cái trí tuệ này. Đấy mà nhà Phật gọi là bát nhã trí tuệ, thưa đại chúng. Nhưng mà cái tuệ này chúng ta có, tất cả chúng ta đều có, chứ không phải không có. Có nhưng bây giờ nó bị vùi sâu rồi. Vùi lấp hết rồi, chưa tìm ra. Đấy, học Pháp Phật này, rồi tu Pháp Phật là đang đào bới để làm sao lấy ra được cái tuệ này đấy, đại chúng. Lấy ra cái tuệ này đấy. Giống như trong Kinh Phật thường nói là trong núi có vàng. Đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải có phương pháp đào để mới lấy được vàng. Thì Đức Phật nói ai cũng có cái trí tuệ bát nhã này. Đấy. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy đấy, tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng và trí tuệ Như Lai. Có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai hết. Nhưng mà vì vô minh phiền não che lấp cho nên không thấy được thôi. Đấy. Vậy thì chúng ta cứ tu tập gạt hết phiền não vô minh thì sẽ hiển lộ cái trí tuệ này. Cũng giống như đó, trăng trên trời lúc nào cũng sáng. Trăng thì không có bao giờ tối. Tối hay không là do mây che. Giờ gió thổi mây tan đi hết thì tự nhiên là trời sáng ra. Chứ còn hỏi bảo là trăng hôm nay bị tối thì không có trăng tối. Đã là trăng thì cứ sáng như vậy đấy. Còn tối là do mây. Thế là chúng cũng thế đấy. Cái tuệ của chúng ta thực sự là nó vẫn lung linh, nó vẫn sáng rực đấy. Nhưng mà chúng ta bị phiền não, tham sân si, tà kiến nó che mù đi rồi. Nó không hiển lộ ra được thôi. Đấy, nhá. Thì chúng ta vậy thì cái tuệ này không phải cái gì xa lạ, không phải ở đâu mà ngay chúng ta vẫn đang có. Thực sự là như vậy. Có nhưng mà không thấy, không dùng được thì cũng coi như là không đấy. Coi như không. Thấy không? Nhờ chúng ta vào tiếp cái chỗ này. Thì Thầy nói một đoạn vừa rồi đấy là để cho đại chúng tạm thời hiểu về cái thức này và cái tuệ chút. Nhận cái hiểu này cũng vẫn chỉ nằm trong lĩnh vực của nhận thức thôi, chứ không phải hiểu như thế là mình có tuệ ngay được đâu. Nghe không? Giống như mình hiểu biết về vàng là như thế này, về sắt là như thế này, nhưng không phải tôi hiểu là tôi có đâu. Nghe không? Nhưng mà tôi hiểu thế để tôi biết được khi thế nào là lúc là thức, lúc nào là tuệ. Chúng ta vào tiếp cuộc đối thoại giữa hai người. Na Tiên sau khi trả lời cho vua Milanda về thức và tuệ như vậy, tức là hai cái này về văn tự nó khác nhau rồi, tên gọi nó khác nhau, và bản chất của nó, cái dụng của nó cũng khác nhau hẳn hoi. Đấy. Thế thì ông ấy lại hỏi tiếp: Thưa Đại Đức, cả hai thức và tuệ ấy chính là sinh mạng ở trong thân tứ đại này, có phải không? Ông hỏi rằng cả cái nhận thức của chúng ta, cả cái gọi là tuệ ấy, thì hai cái này nó chính là cái sinh mạng ở trong thân xác của chúng ta, phải không? Hai cái này nó là sinh mạng, hai cái này cộng lại thành ra mạng sống của mình, có phải không? Ông bảo hai cái này cộng lại, nó gọi là cái mạng sống của chúng ta, phải không? Để chúng ta lại tìm hiểu tiếp xem cái gọi là sinh mạng. Thì Na Tiên mới đáp rằng: Thưa Đại Vương, sinh mạng mà theo cách hiểu của Đại Vương là cái linh hồn, có phải không? Và vấn đề linh hồn thường tại ở trong thân thì Đại Vương trước đây đã hỏi rồi, và Bần Tăng cũng đã giải đáp thỏa đáng rồi. Đừng nên rơi vào quan niệm thường kiến như thế. Đó. Na Tiên nói rằng, nếu Đại Vương quan niệm rằng cái thức và cái tuệ của chúng ta ở trong cái thân xác này nó như là cái linh hồn đó, thì cái đấy là sai. Đối với Đạo Phật thì không chấp nhận là có một cái linh hồn thường hằng, thường tại ở trong thân. Có thể nói rằng chúng ta khi mà trước chưa biết Phật Pháp, ai cũng nghĩ là trong tôi phải có cái linh hồn. Anh này, chị này phải có linh hồn đang nói chuyện với tôi chứ. À, nghe không? Và người duy tâm thì thường nghĩ là có linh hồn. Trong thể xác phải có cái linh hồn. Cái chữ linh hồn hay gọi là hồn thế. Cái hồn vì nó linh thiêng cho nên gọi là linh hồn. Nếu bỏ chữ linh đi gọi là cái hồn cũng được. Thế rồi người ta gọi là tâm hồn nữa. Tâm nó cũng là cái vật mà linh hoạt cho nên gọi là tâm hồn. Cho nó rất là phức tạp đấy, thưa đại chúng. Linh hồn, tâm hồn, hồn. Thế rồi sau này cái chữ hồn lại nói đến cái gì đấy tinh túy nhất, gọi là hồn. Còn cái gì là cái xác, cái vỏ, cái hồn là cái cốt lõi. Đấy, thế chúng ta còn dùng cái từ hồn nó vào nhiều vấn đề lắm. Nghe không? Ví dụ nhìn một cái gì đấy nó đẹp cũng bảo cái này nó có hồn lắm. Nghe không? Trông nó toát lên một cái gì đấy cũng gọi là có hồn lắm. Tức là cái gì đấy ở bên trong. Thế thì chúng ta vẫn thường quan niệm là trong mỗi cái thể xác chúng ta này ở bên trong có một cái hồn, một cái linh hồn nó đang làm chủ, nó bảo chúng ta nói, nó bảo chúng ta cười, nó bảo ta giơ tay, nó bảo chúng ta cất chân. Nghe không? Có cái hồn ấy, cái hồn ấy là tôi. Tôi là cái hồn ấy là tôi. Nghe không? Thế thì bây giờ, thưa đại chúng thế này, nếu bảo trong thân này có một cái hồn ấy nó sai mình làm việc này việc kia, thế còn mình là cái gì? Nếu có cái hồn nó sai việc này việc kia, thế thì còn mình là cái gì? Mình có phải là cái hồn hay không? Đấy. Thế mình với hồn là một hay là khác? Đấy. Nếu mình là hồn thì mình lại không thể biết được hồn. Thế mình mà biết được hồn thì mình với hồn lại không thể là một. Đúng không? Đấy, giống như Thầy nói, Thầy nhìn thấy ngón tay thì ngón tay không phải là cái mắt của Thầy. Đã thấy nó, biết nó thì tức là nó không phải là mình. Đấy. Còn là nó thì lại không thể tự biết nó. Đấy. Đúng không? Giống như Thầy nói cái ngón tay này, mình có ngón tay có thể chỉ được tất cả mọi việc, chỉ được mọi cái. Chỉ đây là cái đèn, đây là cái tường, đây là cái chuông, đây là ngón tay thì chỉ được hết. tứ phía. Nhưng mà bảo nó chỉ đó thì nó không chỉ được, đúng không? Ngón tay thì chỉ mọi thứ được hết, nhưng bảo hãy chỉ xem ngón trỏ này đâu thì nó phải đứng im thôi, chả biết chỉ đâu. Nó chỉ cái gì cũng được nhưng mà chỉ nó không được. Đấy, đấy. Thế thì chúng ta, thế nếu chúng ta biết biết cái này biết cái kia thì cái đấy không phải là mình. À, nếu là mình thì lại không thể lại biết mình, biết tự mình là biết thế nào đấy. Đấy, nó có những cái vấn đề chỗ này nhé. Cho nên nếu chúng ta bảo trong chúng ta có một cái linh hồn, cái linh hồn đấy là thường tại ở trong này, tôi chết bỏ cái xác này, cái linh hồn ấy lại chạy sang cái xác khác, lại kiếm một cái thân khác, thì cái đó nó không đúng tinh thần của đạo Phật. À, cho nên sau này thì đạo Phật không dùng cái từ linh hồn, mà dùng bằng cái từ thức, thần thức. Mà thức này ấy lại do nghiệp tạo nên, cho nên gọi là nghiệp thức. Đại chúng nhá, nó khó chỗ này đấy, thưa đại chúng, khó lắm đấy. Để mà tư duy, để mà hiểu chỗ này là cả vấn đề, phải tư duy kỹ đấy nhá. Cho nên trong những cái bài trước ta hỏi đấy, đấy để nếu mà từ kiếp này sang kiếp sau mà không có một cái hồn như thế thì người kiếp này chả, người kiếp sau chả chịu trách nhiệm gì với người kiếp này, người kiếp này cứ thoải mái ăn chơi, còn cái thằng kiếp sau khổ mà kệ đó đấy à. Thế cái thằng kiếp sau nó có phải là tôi đâu, tôi là kiếp này đấy, còn cái thằng kiếp sau nó có phải tôi đâu, cho nên kệ, tôi cứ ăn chơi nhảy múa mà kệ cái thằng kiếp sau, nó khổ mà kệ nó chứ. Đấy, đấy thì nó sinh ra những cái chuyện như vậy, thầy chúng đấy. Thì cái bài này trước đây chúng ta đã giảng trạch rồi, giống như thầy nói thế này, thưa đại chúng, thì đây lại ôn lại một chút. Cái người của năm trước và với người của năm nay cùng cái thân này đây, ví dụ thầy nói chú chuyên của năm trước với chú chuyên của năm nay là khác nhau rồi, đúng không ạ? Đại chúng thấy rõ rồi, năm trước chú chuyên là 55 tuổi, năm nay là một cái ông 56 tuổi. Năm trước tóc ông đen nhánh, năm nay tóc ông bạc rồi, khác nhau rồi, thân thể nó khác nhau rồi, mà mọi cái tâm tư cũng khác nhau rồi. Năm trước ông chán tu, năm nay ông lại ham tu, thế là hai cái ông đều khác nhau. Cho nên ông chuyên năm trước và ông chuyên năm sau là khác nhau. Bảo là một không được, đúng không? Là một nó không đúng. Cũng giống như mình với đứa bé lúc mới đẻ ra đấy, đỏ hỏn với bây giờ, là một làm sao được. Mình thì giờ già như thế này, có răng, thì còn đứa bé mới đẻ làm gì có răng. Khác nhau, là một không được. Nhưng bảo là hai cũng lại không được. Hai cái ông chuyên năm trước, ông chuyên năm nay là hai người cũng không được, nó khó thế đấy. Có những cái mà nhận thức mình không thể thống nhất nó được, chỗ này. Bảo là một không được, bảo là hai là khác cũng không được. Nhưng chúng ta vẫn biết ông chuyên năm trước với ông chuyên năm nay cũng chỉ là cái ông chuyên thôi, không phải thành ông chuyên, ông chuyến gì cả. Nghe không? Đấy. Ông chuyên năm trước mà hay cờ bạc rượu chè thì nhất hoát ông chuyên năm nay sẽ bị đau bao tử. Wow. Ông chuyên năm nay sẽ bệnh nọ bệnh kia. Nhưng ông chuyên năm trước mà biết tu hành giữ gìn thì năm nay ông mạnh khỏe. Wow. Thế thì cái ông chuyên năm nay ấy, sướng khổ là do từ cái ông chuyên năm trước. À, thế thì kiếp sau của chúng ta cũng thế. Kiếp sau của mình nó cũng chỉ như vậy thôi. Thế thì chúng ta thấy thế nào? Mình có nên sống để cho cái ông kiếp sau của mình ông đỡ khổ không? Cũng vẫn phải sống chứ, đúng không? Đấy thì chúng ta mới phải học Phật. Chứ bảo bây giờ tôi cứ sống vô trách nhiệm với cái ông kiếp sau của mình. À, mặc kệ. Thì như vậy là mình không có trí tuệ, không trí tuệ chút nào. Đấy, thưa đại chúng, ngay trong cái chúng ta một kiếp này mà chúng ta cũng thật sự nhận thức nó cũng rất là khó. Rõ ràng đấy, thân mình hàng ngày, cuộc sống của mình hàng ngày mà mình thấu hiểu nó cũng khó chưa? Đấy, Thầy nói chỉ nói một chữ vô thường đấy, vô thường thôi, cái thân mình thôi mà mình hiểu được nó còn khó cơ mà. Đấy, hiểu nó khó lắm. Đấy, tại sao lại thế nhỉ? Mình phải tư duy. Đấy, thưa đại chúng, thật sự là khó nhé. Thế thì quan niệm nếu một linh hồn thường tại trong thân là không đúng. Ngay cái hồn gọi là, mình gọi là hồn đi, hồn năm trước với hồn năm sau đã chẳng phải là một rồi, không giống nhau rồi. Thế thì làm gì có linh hồn thường tại? Chỉ có cái nhận biết ấy của mình thì nó hết đời này kiếp sau nó nhận biết. Cái nhận biết đấy là đời này đời sau cũng là nhận biết, thấy biết. Cho nên linh hồn cố định là không có. Cho nên vì thế chúng ta cứ chấp cho linh hồn cố định, cho nên linh hồn của người thì kiếp sau lại sinh làm người, linh hồn của bò kiếp sau lại làm con bò. Thế thì không có luân hồi, không có chuyển kiếp, không có phát thay đổi, chuyển nghiệp. Và cái đó không phải, không đúng tinh thần của Đạo Phật. Và chúng ta vẫn thấy rõ ràng con người ta có thể chuyển. Trong người chúng ta, loài người chúng ta đấy, có những người ấy, khi xưa họ là người giống như là người ở trong súc vật ấy, giống như con thú. Lúc ấy họ là tâm thức con thú đấy. Nhưng sau đó họ tu tập, họ chuyển hóa thật sự xứng đáng là con người. Thì ngay một kiếp sống này họ đã lúc là thú, lúc là người rồi đấy. Nó thay đổi. Đấy thưa đại chúng. Cho nên chúng ta thấy cứ từ cuộc đời mình, từ ngay cái thân của mình nhận thức ra rất nhiều vấn đề. Rất nhiều vấn đề. Cho nên nói một cái linh hồn cố định là không đúng. Tâm chúng ta tiến triển hàng ngày, nhận biết chúng ta thay đổi hàng ngày, làm sao lại là một được, là cố định được. Thế cho nên nói linh hồn cố định là sai. Đấy gọi là chấp thường. Đạo Phật gọi là chấp thường. Thường nghĩa là không thay đổi, không biến đổi. Cho nên chúng ta vẫn thừa nhận là trong tâm mình có cái nhận thức, cái linh thức. Nhưng cái linh thức này thường xuyên thay đổi, không phải là linh hồn. Đấy. Thế thì sau khi Na Tiên nói như vậy rồi, thì vua Milanda mới thưa rằng: vâng, thưa Đại Đức, nhưng chấm vẫn bị một hoài nghi khởi sinh, là nếu không có một sinh mạng thường tại ở trong thân, thì ai là người thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, đụng chạm bằng thân và suy nghĩ bằng ý? Hẳn là phải có một linh hồn ở trong thân chứ. Đấy, ông lại vặn lại. Bây giờ nếu mà không có như thế thì ai nghe, ai thấy đây? Ai biết đây? Ai suy nghĩ đây? Chắc phải có một cái linh hồn ở trong thân chứ. Đấy, ông lại quay lại cái chuyện này. Ông vẫn cứ thắc mắc, thưa đại chúng. Nhiều khi những câu hỏi này cũng trở lại với chúng ta, nghe không? Nghe Thầy giảng giải một hồi thì có vẻ hiểu, nhưng ngồi một lúc bảo nhưng mà thế thì lại ai nghe, ai thấy, ai biết đây? Chẳng nhẽ trong này không có ai, trong này không có ai, thế thì thế là thế nào? Trong này nó trống rỗng, thế thì thế tại sao mình lại biết giơ tay, tại sao mình lại bước chân đi? Phải có người nào xui khiến đấy chứ. Đấy, để lúc cái lại thắc mắc, nghe không? lại thắc mắc. Thế bây giờ cũng giống như đại chúng, thưa đại chúng, là cái xe ô tô, phải không? Khi ta lập trình cho rồi, nó tự chạy, những cái xe ô tô tự động đấy. Thế hỏi có ai ở trong đấy để nó chạy không? Chả có ai cả, nhưng nó chạy, nó vẫn chạy. Đấy, cái xe của mình thì có những cái xe tự động nó chạy. Những cái máy gọi là robot tự động đấy, tự động nó làm. Nhưng bảo có người nào trong đấy điều khiển không? Không có người nào cả. Nó chỉ là chương trình đấy, mà không có người nào cả. Đấy. Đây là mình nhìn thấy những cái máy nó giống như người thật đấy. Những con robot bây giờ ở Nhật Bản họ chế tạo những con robot rất là tinh vi. Robot họ có thể biết làm thơ, biết đánh cờ, mà người ta gọi là robot còn có thể biết gọi là gì? Bày tỏ tình cảm để tán tỉnh yêu đương nữa. Mình hỏi là anh yêu em thì nó bảo em yêu anh, nó nói được, nó không nói được như thế. Mà lúc này mình bảo anh yêu em kiểu này thì nó lại nói yêu anh kiểu khác cơ, chứ không phải lúc nào nó cũng một câu như thế. Thế thì tại sao mà nó lại biết thế? Nếu mà mình ấy, nếu mà mình không hiểu thì mình cũng tưởng đấy là người thật. Nếu mà họ làm da làm thịt giống như người thật thì mình tưởng đấy là người thật đấy. Nghĩ người thật đấy. Đại chúng mà được xem những cái hình ảnh vào cái bảo tàng Sáp của Thái Lan đấy, người họ như thật luôn, những cái tượng như thật luôn. Đó. Thế nếu mà bây giờ mà bên trong nó họ có cái bộ máy ấy, của cái robot người máy đấy, thì đúng là mình chịu chết đấy, không biết là người thật hay người giả. Cũng biết nói, biết cười, biết tỏ tình như thế, thế thì không biết là thật hay giả. Thế mà quả thật là bên trong không có người. Không có người trong. Đấy thưa đại chúng. Thế thì chúng ta phân tích kỹ đi, chúng ta cũng giống cái robot đấy đó. Giống lắm. Rất là giống. Cho nên á, cái khoa học hiện đại bây giờ họ giúp cho mình rất nhiều trong cái vấn đề nhận thức về mình, đấy, về bản chất của con người. Đấy, cho mình hiểu rất nhiều cái. Thế thì ông vua Minanda ông lại quay trở lại. Không biết, thế thì nếu bảo là không có linh hồn thì tôi thấy ai biết, ai thấy, ai nghe đấy. Tôi vẫn nghĩ phải có cái linh hồn ở bên trong. Na Tiên mới lại đáp: Thưa Đại Vương, xin Ngài hãy nghe cho kỹ đây. Khi Đại Vương nhìn thấy một cái hoa đẹp, Đại Vương nhận thức rõ là cái hoa đẹp, hoa ấy đẹp chứ? Thì ông bảo: Vâng, tôi nhìn thấy hoa đẹp, giống như chúng ta nhìn thấy cái bông lan này, chúng ta bảo là nó đẹp. Đúng đời nó đẹp, wow, ta thấy rõ nó là đẹp. Đấy. Rồi Na Tiên hỏi, thế sau đó Đại Vương lại nghe một cái âm thanh chát chúa khiến Đại Vương thấy khó chịu chứ? Thì ông bảo: Vâng, nếu bây giờ nghe cái âm thanh nó chát chúa vào tai tôi khó chịu. Đấy. Thế thì Na Tiên mới nói, vậy thì cái thức nhận biết đó hoa đẹp và cái thức cảm nhận cái âm thanh chát chúa khó chịu ấy, nó là một thức hay là hai thức? Đó. Na Tiên hỏi, vậy cái mà cảm nhận bông hoa đẹp mà mình hân hoan, mình thích thú đấy, với cái cảm nhận cái âm thanh chát chúa đấy khó chịu, hai cái đấy là một hay là hai? Thì ông vua mới nói rằng, thưa Đại Đức, nó là hai thứ chứ, hai thức khác nhau. Một đằng là thích thú, dễ chịu, một đằng là khó chịu, hai cái cảm xúc ấy khác nhau. Đó. Thì Na Tiên nói, vậy thì cái thức trước diệt rồi mới có cái thức sau, phải không? Thì ông đáp rằng phải. Hết cái cảm xúc thích thú này thì mới đến cái cảm xúc khó chịu. À, đang nhìn bông hoa đẹp thì thích thú với nó, thì lúc ý là không nghĩ đến cái âm thanh chát chúa, nhưng mà rời cái thích thú này, bắt đầu nghe âm thanh chát chúa thì bắt đầu khó chịu. Hai cái này là cái trước diệt, xong rồi đến cái sau sinh. Thế thì Na Tiên nói, thế là Đại Vương đã tự trả lời rằng là chẳng có thức thường trú như một cái linh hồn, như một cái sinh mạng, mà thức chỉ là duyên sinh, duyên diệt. Khi ông vua ông nói rằng đúng rồi, hai cái thức này nó khác nhau, thì Na Tiên kết luận luôn, như vậy Đại Vương đã thừa nhận ngay rằng không có một cái thức thường trú như linh hồn, một cái thức thường hằng như cái linh hồn, hay giống như sinh mạng của mình là thường hằng, mà thức nó là nhân duyên hòa hợp, sinh rồi diệt. Đấy. Khi mắt mình, mắt là căn, với trần có cái bông hoa như thế này, mắt này, căn này gặp trần này, phát sinh một cái gọi là thức. Thức này nó nhận thức vào bông hoa này đẹp. Tại sao lại có bông hoa này đẹp? Là vì trước đấy đã nhìn một cái bông hoa mà mình bảo nó là xấu. Nếu mà trước đó chưa từng gặp bông hoa nào thì cũng chẳng biết đâu là bông hoa đẹp xấu. Đại chúng thấy không? Cho nên thức gọi là phân biệt so sánh. Nếu một người chưa từng nhìn thấy bông hoa nào thì bây giờ nhìn bông hoa này thì chẳng bao giờ gọi là bông hoa đẹp cả. Nó đẹp nghĩa là nó phải so với cái bông hoa hôm qua, mình nhìn thấy cái bông hoa hôm qua nó bị sâu ăn, nó bị héo. Bông hoa này đẹp hơn, tươi hơn. Đấy. Thế là phải có cái so sánh, phân biệt. Đấy. Thế như vậy đấy là cái thức đấy. Thưa đại chúng, thì căn này với trần phát sinh ra cái thức. Đấy, thì đây là nhân duyên, duyên của căn với trần phát sinh ra cái thức. Thế thì lúc này cũng là căn mắt nhìn với cái trần cảnh này phát sinh ra cái thức này, mình bảo là đẹp và khởi tâm ưa thích. Lát nữa cũng cái mắt này nhìn với một cái con sâu gióm thì phát sinh ra một cái sợ, không thích và ghét. Đấy là căn với trần khác nhau, sinh ra cái thức khác nhau. Đấy, thì thưa đại chúng, rồi lỗ tai cũng thế, sáu căn của mình đều thế. Thế thì như vậy là do, rõ ràng cái thức này là do nhân duyên mà sinh ra, rồi nhân duyên mà nó diệt đi. Có phải không? Đấy. Thì nó có phải là thường tại đâu, nó có phải là một cái có sẵn đâu. Cái thức này không phải là cái sẵn như thế. À, cái gọi là bông hoa đẹp không phải có sẵn ngay trong đầu của mình. Nó phải có nhân duyên thì mình mới sinh ra cái nhận biết bông hoa đẹp, bông hoa xấu. Đấy, thưa đại chúng nhé. Thế cho nên hôm nay chúng ta quan sát thật kỹ để từ đây chúng ta, đây là học về mình đấy. À, khó thật đấy thưa đại chúng, không phải đơn giản. À, nếu mà ai thường định tĩnh để thấy rõ này thì tự nhiên chúng ta thực tập dần để nhận thức rất rõ về cái quy trình nhận thức của mình đây này, cái lộ trình nhận thức của mình, nó như vậy đấy. Tại sao ở thế gian chúng ta hay mắc nhiều sai lầm? Vì chúng ta không hiểu được cái chỗ này. Đấy. Cho nên cái nhận thức bằng giác quan của mình là nhận thức không chính xác tuyệt đối. Thưa đại chúng, và nó như vậy đấy. Ở đây Thầy nói giống như là cái lưỡi của mình đây. Ở đây cái này các Phật tử kiểm tra được, kiểm nghiệm được rất rõ. Có những cái thời kỳ cái lưỡi mình nó rất thích ăn món chua, ví dụ thế. Nhìn thấy cái quả chua là thích ăn lắm chẳng hạn. Nên sau một thời gian sau này không thích ăn món này. Đấy. Đấy, các cô chú kiểm nghiệm là thấy ngay. Có những khi mình rất thích ăn quả xoài, nhưng một thời gian sau lại không thích, lại chán lắm. Đấy. Có khi rất thích ăn món sắn, nhưng một thời gian sau lại chán, không muốn ăn sắn. Nó vẫn là củ sắn như thế. Thế mình thấy nó thay đổi như thế mà. Lúc trẻ mình thích món này, nhưng lúc già lại thích món khác. Cũng cái lưỡi của mình. Nó thay đổi là nó khác. Căn thay đổi, trần thay đổi, thì cái thức của chúng ta nó thay đổi. Như vậy là không có một cái thức cố định từ bé đến già. Không có. Tức là không có một cái linh hồn cố định từ bé đến già cho đến sang kiếp sau. Từ đầu đời mình đến cuối đời mình không có một linh hồn cố định thì sang kiếp sau chắc chắn cũng không thể là một linh hồn cố định được. Đấy. Thì chúng ta nhận thức rõ nhé. Chỗ này là một cái chỗ mà ở đây Thầy đề nghị các Phật tử về chúng ta phải quan sát thêm để cho nó thấu đáo cái chỗ này về cái nhận thức của chúng ta. Và chúng ta đều thừa nhận là không có một linh hồn cố định. Và nếu đã cố định thì chúng ta không tu được. Còn linh hồn con trâu là cứ là con trâu thì làm sao mà nó thành người được. Linh hồn của thằng ăn cắp cứ là thằng ăn cắp, kiếp này ăn cắp, kiếp sau ăn cắp thì làm sao nó thành người tốt được. Có phải không? Linh hồn mà cố định nghĩa là không thay đổi gì thì chịu chết rồi. Không sửa tính, sửa tâm gì được. Đó. Cho nên linh hồn, cái gọi linh hồn cũng thế, không phải là cái cố định. Không phải là cái cố định. Thế thì ông vua Minh La Đà ông mới giác ngộ ra qua cái câu trả lời của tỳ kheo Na Tiên, ông giác ngộ ra được cái này. Ông lại hỏi tiếp: vậy thưa đại đức, thế còn tuệ thì sao? Đấy là thức, còn bây giờ tuệ thì sao? Thì Na Tiên đáp rằng: thưa đại vương, tuệ cũng từ cái nhận biết ấy, từ cái thức ấy, chứ không phải là hai cái khác nhau. Nhưng mà thức thì dễ sai lầm, còn tuệ thì thấy đúng, biết đúng. Tuệ thấy đúng như thật tướng, thưa đại vương. Đấy, cũng giống như vừa nãy Thầy lấy ví dụ đấy. Thức như là sóng, nó cũng phản chiếu mặt trăng, mặt trời, mây trời. Nhưng mà không đúng, không đủ. Sóng, chúng ta nhìn lên sóng làm sao thấy được mặt trời tròn, nhìn thấy đủ đầy đủ hình dạng, nó chuẩn như ở trên trời. Nhưng khi mặt nước phẳng lặng á, thì mặt trời tròn là hiện rõ mặt trời tròn, mây bồng bềnh là hiện rõ mây bồng bềnh. Cho nên thức và tuệ nó khác nhau chỗ đấy. Đấy. Thế nhưng mà thức và tuệ cũng không phải là khác nhau. Sóng cũng là nước, phải không ạ? Chứ sóng với nước có khác nhau đâu. Sóng cũng thực chất là nước mà thôi. Đấy, đấy là cái lạ. Thế cho nên ở đây Ngài mới nói là thức, tuệ cũng thế, tuệ cũng là cái biết thôi, cũng là cái nhận biết thôi. Cũng giống như cái thức thôi, chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà thức thì nhận biết vụn vặt, dễ sai lầm. Còn tuệ là thấy đúng luôn. Đấy. Khi mặt nước bằng phẳng, vắng lặng, nó soi chiếu cái gì là đúng cái vật đó, không có sai. Đấy, còn sóng nổi lên ấy, thì sẽ có hiện đấy nhưng mà không đúng. Có khi sóng nổi lên thì thấy mặt trời thì méo, phải không? Đấy, nó không đúng nữa, sóng mà. Đó. Xin Đại Đức nói rõ hơn một chút nữa được không? Thưa vâng, cái nhận biết của thức là do vô minh ái dục chi phối. Còn cái thấy của tuệ là cái thấy trong sáng, thanh tịnh từ sự giác ngộ, không bị ngăn che bởi vô minh và ái dục nữa, thưa Đại Vương. Đấy, thì Na Tiên nói rất rõ. Cái nhận thức của chúng ta là cái nhận thức mà vẫn bị ảnh hưởng của vô minh, ái dục, chi phối. Tức là cái nhận thức chúng ta này này, nó vẫn là do vô minh và do tham dục, ái dục, chi phối. Cho nên nó không thể phản ánh chính xác được. Còn cái tuệ là khi lọc bỏ hết cả vô minh ái dục rồi, nó thanh tịnh thì nó thấy được đúng. Đấy, nó mình hay gọi là vô tư đó. Khi mình mà không vô tư thì mình nhận thức đánh giá cái gì nó cũng không chuẩn. Đấy, ví dụ mình đã có thành kiến với người này, đã có thành kiến rồi, khi mà nhận xét về người ta là mình kèm theo cái thành kiến đấy, không chuẩn nữa, vì mình có ái ố trong đấy, có yêu ghét trong đấy rồi. Yêu ai thì người đấy nhận xét gì cũng thấy tốt. Cho nên dân gian mình có câu đấy gọi là gì? Yêu nhau thì trái ấu cũng tròn, đúng không? Đấy, trái ấu cũng tròn nếu mà yêu nhau. Đấy, là rất rõ ràng. Nha. Thế thì cái này là cái sự thật. Chúng ta thường mang cái tâm niệm của ái dục trong cái nhận thức của mình. Nha. Mà thường ở đời chúng ta hay bị mắc cái này lắm. Cho nên khi mà để đánh giá nhận xét ai thì đề nghị là để được cái yêu ghét ra bên ngoài thì đánh giá người ta chính xác hơn. Đây Thầy chưa nói dùng đến cấp độ tuệ, mà cái thức của mình ấy, mà bỏ được cái yêu ghét ra thì nó cũng đã rất là tốt rồi. Nghe không? Đặt ra ngoài. Thế còn khi mà lọc sạch hết yêu ghét rồi thì trí tuệ nó sẽ sáng, nó sẽ thấy đúng vấn đề. Thế thì ông Vuông này hỏi tiếp, ông mới nói tiếp, như vậy thưa Đại Đức, có nghĩa là thức có chức năng khác và tuệ có chức năng khác, hay nói cách khác, thức thanh tịnh thì tuệ khởi sanh, có phải không ạ? Thì Na Tiên đáp, vâng, Đại Vương có thể hiểu như vậy. Đấy, tức là ở đây nói là khi mà thức thanh tịnh thì tuệ khởi sanh, cũng giống như là khi sóng mà lặng thì sẽ mặt biển sẽ chiếu soi sáng tất cả các sự vật hiện tượng. Đấy, khi sóng mà lặng xuống rồi. Thì ông lại hỏi tiếp, vậy thì còn sinh mạng thì sao ạ? Na Tiên mới đáp, sinh mạng cũng như thức và tuệ vậy, nó có vai trò và chức năng khác nhau trong toàn bộ cơ cấu thân tâm của loài hữu tình, thưa Đại Vương. Đó. Sinh mạng tức là mạng sống của chúng ta đấy, thưa đại chúng. Thế nào là mạng sống? Đấy. Cái mạng đây là mình đang gọi là tôi đang sống. Thì cái gì gọi là mạng sống của mình? Cũng giống như ở đây Thầy nói cái ngọn nến này nó đang cháy. Mình đang gọi là nến đang sống. Đây là cái ngọn nến nó đang sống, đang cháy. Thế cái gì gọi là mạng của cái nến này? Đấy. Cái mạng của cái nến này nó chính là những cái gì? Những cái hạt lửa. Hạt lửa liên tục nó cháy. Cho nó giữ cho cái ngọn lửa nó được sáng liên tục. Và mình gọi đấy là sống. Cái mạng sống của chúng ta cũng không khác gì nó cả. Đúng không? Nó là đủ năm cái uẩn này, nó liên tục. Mình gọi là mạng sống. Đấy. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thích thức uẩn liên tục. Trong năm cái uẩn này nó chỉ mất một cái, rã rời một cái ra là chúng ta gọi là mất mạng đấy, không sống. Đấy. Cho nên có thể lấy ví dụ mạng sống giống như ngọn lửa, ngọn đèn vậy. Giống như ngọn đèn vậy đấy. Nó là sự cháy liên tục. Chúng ta có cái tất cả các cái liên tục với nhau gọi là một mạng sống. Một cái nào đứt ra là chết ấy, là mất mạng. Cho nên quả thật để tìm hiểu về chính cái thân mình, cái sự sống của mình làm vấn đề không phải đơn giản, thưa đại chúng. Ông vua Milanda mới nói là cảm ơn Đại Đức. Đại Đức giải thích thật là vi diệu. Đó. Ê, Na Tiên nói, thưa Đại Vương, điều vừa trình bày ấy quả thật là vi diệu, nhưng trí óc con người vẫn có thể lĩnh hội được. Còn Đức Thế Tôn thì Ngài liễu chi cả những điều thâm mật hơn như thế, làm được cả những việc huyền diệu mà trong tam giới không ai làm được. Na Tiên bây giờ tán dương công đức của Phật. Đó. Thì ông vua mới hỏi, những điều ấy là điều gì thưa Đại Đức? Na Tiên mới nói, những việc tai nghe mắt thấy mũi người, thân xúc chạm là cái gì cụ thể, tuy nhiên nhận biết cho đúng là một việc khó. Đấy, thưa đại chúng, đúng là như vậy đấy. Hàng ngày mình dùng cái thân chúng ta, mắt để thấy, tai để nghe, mũi để ngửi, lưỡi để nếm, thân này xúc chạm. Nhưng mà chúng ta hôm nay ấy, dừng lại một chút để nghĩ về nó, tìm hiểu về nó cũng không đơn giản. Nếu không có cái môn Phật học này, tự nhiên mình chẳng bao giờ mình nghĩ. Mắt mình thấy từ bé giờ mở ra là thấy là cứ thấy, chẳng bao giờ nghĩ thấy là thế nào. Nhân duyên như thế nào để mắt mình thấy được? Thưa đại chúng, cái mắt chúng ta để mà gọi là nhìn thấy nó phải có những nhân duyên gì. À, bây giờ một vật mà dí sát vào mắt ta có nhìn thấy không? À, không thấy. Cho nên giữa mắt mới để thấy là phải có khoảng cách. Đây mọi người thì để cái mọi một cái sát vào trong mắt là ta không nhìn thấy gì. Phải có khoảng cách. Rồi không có ánh sáng thì mình cũng không thấy. Phải có ánh sáng. Nghe không? Đấy rồi nếu mà không có cái thức ở trong mắt ấy, cái mắt chết ấy, cũng không thấy. Một cái mắt vẫn còn con người nhưng mà không có thức cũng không thấy. Nghe không? Cho nên đủ duyên để thành cái thấy cũng là cả vấn đề mình phải học đấy. Đấy, thưa đại chúng. Nhất đây Thầy chỉ nói một cái mắt thấy mà đã thấy nó phức tạp thế rồi. Tai nghe cũng thế. Mình thấy quả thật đi tìm hiểu về chính mình phức tạp vô cùng, không đơn giản chút nào. Na Tiên mới nói, nhưng mà những pháp vô hình, vô tướng, vi tế, trừu tượng từ tâm vương tâm sở thì ai là người có khả năng thấy rõ, biết chắc bằng Đức Thế Tôn? Chỉ có Đức Thế Tôn mới biết được hết thôi. Ông Vương mới nói, xin Đại Đức nói rộng cho nghe. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, ví như có người ngụm một ngụm nước biển thì người ấy có thể biết được nước biển ấy là mặn hay chăng? Thì ông đáp rằng biết được mặn chứ, nhưng có thể phân tích được trong ngụm nước biển ấy có bao nhiêu là nước từ sông Hằng, bao nhiêu nước từ sông Yamana, bao nhiêu nước từ sông Sarabu, bao nhiêu nước từ sông Asivari, bao nhiêu nước từ sông Nali. Ai biết được? Bây giờ một cái ngụm nước biển, nước biển là trăm sông ngàn suối đổ về. Wow. Mình ngụm nó mình biết là mặn thôi, nhưng mà hỏi rằng trong cái vị mặn này là có những nước của con sông nào đổ về thì chúng ta chịu chết. Nhưng mà nếu hỏi Phật thì chắc Phật biết. Phật biết trong này có bao nhiêu nước của sông nào, bao nhiêu nước sông nào. Ngài biết rõ ràng đấy. Thì ông Vương bảo là nếu là người thì thật chịu chết, không thể biết được, chẳng ai có khả năng phân tích ra được. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương có thấy không, lưỡi nếm vị là một cái gì rất cụ thể, thế mà chúng ta cũng chẳng thể nào phân tích được, huống hồ là những cái pháp vô hình, vô tướng, vi tế, trừu tượng. Chúng ta làm thế nào để biết được đây là thọ, tưởng, hành, đắc ý, đây là tâm vương, kia là tâm sở? Ông Vương bảo đúng là khó thể biết được. Như Na Tiên nói, nhưng mà Đức Thế Tôn không những biết rõ mà còn phân tích chi ly rằng đây là hành trình của các tâm vương, tâm sở trong dục giới, đây là hành trình của các tâm vương, tâm sở ở sắc giới và vô sắc giới. À, rồi Đức Thế Tôn còn biết rõ phân tích được các trạng thái của tâm, của đạo và quả xuất thế gian nữa, thưa Đại Vương. Đấy. Và ông Vua ông bảo thật kỳ diệu, thật là phi thường, là trí tuệ của Phật. Đấy. Như thế này chúng. Thì chỗ này Na Tiên mới nói rằng để thấu biết rành rẽ tất cả những cái này chỉ có trí tuệ Phật thôi. Đấy. Thế cho nên chúng ta làm sao mà tu để sau này thành được Phật, để thấy biết rõ ràng. Nhờ. Mình còn chưa biết rõ ràng là mình còn ngu, còn vô minh đấy. Đấy. Cái gì mình cũng muốn biết, đúng không? Mà biết thật rõ ràng, thấu đáo, không còn một chút sai lầm gì cả. Đấy. Cho nên tu học Phật là để giác ngộ, để thấy biết được tất cả thế giới này. Không cái gì mình không biết. Đấy gọi là trí tuệ nhất thiết chủng trí của Phật đấy. Tất cả các loại trí tuệ đều có trong đấy, gọi là nhất thiết chủng trí, có hết. Đấy, chúng. Nên tu học Phật là để mở được cái trí tuệ này. Mà cái trí tuệ này Phật này nói là không xa, không phải là ở đâu xa lạ, mà ngay ở mình có. Cho nên mình làm sao mình lọc cho được thôi. Mình lọc cho được, tu cho được, lộ cái trí này ra. Đấy, chúng. Tất cả đại chúng đều tin tưởng chắc chắn mình có trí tuệ Phật. Nha. Chỉ có làm sao là cho hết cái ngu của mình đi là cái trí nó hiện ra đấy. Tu học do hết cái ngu là cái trí này nó hiện ra. Nghe không? Trí nó hiện ra như Phật đấy. Đấy. À, chúng ta hết bài 86, còn một bài 87 thì trong này nói nó cũng trùng với bài 86 cho nên là bỏ. Đấy. Giờ chúng ta sang bài 88. Bài này thì nó không có gì, không có đạo lý gì nhiều. Đây là cái phần về kết của câu chuyện của một ngày một đêm hai vị luận sư này nói chuyện với nhau. Đến đây Đại Đức Na Tiên mới nói rằng Tâu Đại Vương, bây giờ đã nửa đêm, cũng là thời giờ phải lẽ Bần Tăng còn phải trở về chùa. Đấy, chúng ta học từ hôm mới đến giờ mới hết được một buổi đấy, của hai vị này nói chuyện với nhau. Mới được một buổi đầu tiên. Na vua Miên Đà mới đáp: Thưa vâng, canh đầu đã qua, Trống Hoàng Thành đã báo canh giữa từ lâu, trẫm đã làm phiền giờ giấc của Đại Đức nhiều lắm rồi. Nói xong, Đức Vua chuyển quan hầu lấy vải dạ cuộn lại, bên trong tẩm đầy dầu, đốt lên làm đèn để tiễn Đại Đức Na Tiên ra về. Ngài nói với quan hầu rằng: Các ngươi tôn kính và phục dịch trẫm như thế nào thì phải tôn kính và phục dịch Đại Đức này y như thế. Tức là ông rất kính trọng Na Tiên. Các quan hầu vâng dạ rồi tán thán: Đại vương là bậc đại trí thức, thế gian không ai dám sánh, mà vị Đại Đức kia cũng vậy, thật là bậc trí thức cổ kim hy hữu. Cái bậc trí thức cổ kim xưa nay là hiếm có. Đức Vua gật đầu đáp với giọng vừa hài lòng vừa tự mãn: Đúng vậy, có vị thầy như Đại Đức kia và có người học trò như trẫm đây, thì trên thế gian này có môn học nào mà lại không thể truyền đạt được. Đại Đức kia kiến thức siêu quần bạt tụy thì trẫm đây cũng y như thế. Đức Vua Milan Đà hoan hỷ vô cùng vì Đại Đức Na Tiên đã giải đáp mau lẹ đầy đủ rõ ràng những câu hỏi của Ngài, bèn sai lấy bộ y gấm Kabbala cực kỳ quý báu trị giá 100.000 lượng bạc dâng cúng đến Đại Đức Na Tiên, rồi tâu rằng, tức là bây giờ ông dâng cúng dường một cái bộ gọi là gì đây, y gấm mà đến 100.000 lượng bạc, trị giá 100.000 lượng bạc. 100.000 lượng bạc nó bao nhiêu tiền? Ông mới tâu thế này: Thưa Đại Đức, ngoài bộ y này, chấm còn muốn dâng cúng hàng ngày tại Vương Cung 108 mâm cơm, bánh, vật thực đến chư tăng của chùa San Khaya. Chùa San Khaya là chùa của Na Tiên đang trụ trì. Xin Đại Đức và chư tăng hoan hỷ thọ nhận cho, và Đại Đức cùng chư tăng cần dùng gì xin cứ tùy thích, của trong kho luôn luôn có sẵn. Đấy, ông Đại Đức với chư tăng thích gì cứ vào kho lấy thoải mái, nhà vua cũng cung ứng đầy đủ, cúng dường đầy đủ. Thế Na Tiên mới đáp rằng: Tâu Đại Vương, bần tăng xin đa tạ, nhưng tứ sự hàng ngày của chúng tôi đã có đủ, Đại Vương đừng bận tâm suy nghĩ. Na Tiên không nhận. Thì ông này nói: Thưa Đại Đức, chấm cũng biết Đại Đức sống đời sống chi túc nuôi mạng, chẳng màng đến lợi lộc vật chất thế gian, nhưng Đại Đức phải biết hộ trì mình, đồng thời hộ trì cho chấm nữa chứ. Đấy. Đại Đức phải biết hộ trì cho mình và hộ trì cho chấm nữa chứ. Không biết ông nói cái này là ý nào đấy, ý gì đây? Thì Na Tiên mới đáp: Xin Đại Vương hãy trình bày cho rõ tôn ý. Đấy. Thì ông mới nói thế này: Vâng ạ, ý của chấm muốn nói là nếu Đại Đức khước từ vật dụng cúng dường này á, thì dư luận miệng tiếng ở đời sẽ bất lợi cho Đại Đức và bất lợi cho cả chấm nữa đấy. Tại sao vậy? Vì mọi người trong khắp quốc độ rồi cả các nước khác nữa, họ sẽ nói rằng ông tỳ kheo Na Tiên thật là vô tích sự, chẳng tài cán gì, nghe đồn là trí tuệ vô song nhưng đã không giải đáp được những câu hỏi sắc bén thâm sâu của vua Milan Đà, cho nên Đức Vua chẳng thèm dâng cúng thứ gì đến cho ông ấy cả. Như thế thì dư luận ấy có tổn hại thanh danh của Đại Đức không? ông lập luận để cho Milan Đà phải nhận cúng bằng được thôi. Nếu Đại Đức không nhận đồ của tôi cúng dường ấy, thì người ta có biết đâu. Tí nữa Đại Đức là tay không đi về, thì dân người ta đồn, trong nước đồn, nước ngoài ta đồn mà đấy. Chắc là ông Na Tiên này đến cung thì chả nói năng được cái gì, chả giải đáp được gì, cho nên là vua người ta chả thèm cúng dường gì cho. Đấy, cho nên là, đấy, thế làm tổn hại thanh danh. Ông lập luận cũng có lý đấy chứ. Na Tiên nhẹ nhẹ gật đầu mỉm cười: Quả là có thế thật. Còn về phía Đại Vương thì bất lợi gì nào? Na Tiên này vặn hỏi. Thì ông lại nói: Thưa Đại Đức, dư luận họ sẽ nói rằng ông vua Milan Đà thật là keo kiệt, bùn xỉn. Đại Đức Na Tiên đã khổ công ngày đêm chẳng quản mệt nhọc giải đáp cho Đức Vua từ câu hỏi này đến câu hỏi khác, từ gần đến xa, từ cạn vào sâu, từ pháp thô thiển đến pháp vi tế. Thật không có chỗ nào mà chê được, chỗ nào cũng đầy đủ rõ ràng, chỗ nào cũng như mặt trời mọc, mặt trăng. Thế mà Đức Vua kia keo kiệt hà tiện, chẳng cúng dường gì đến bậc tu hành khả kính trí tuệ kia cả. Có đáng chán không chứ? Thế ông bảo đấy. Thế còn nếu mà Đại Đức không nhận của tôi thì lại cũng có thể có dư luận người ta nói là tôi keo kiệt. Đại Đức rõ ràng họ thấy Đại Đức giải đáp đầy đủ, thế mà cuối cùng tôi không cúng cái gì, Ngài không nhận gì cả về, thì lại mang tiếng cả tôi. Đấy. Thì Na Tiên cũng cười nói rằng quả thật người ta cũng có thể đàm tiếu như thế. Thế thì ông vua mới kết luận này, vậy cho nên để tự hộ trì này, bảo vệ danh thơm tiếng tốt cho cả hai, thì đại đức thật không thể khước từ phẩm vật cúng dường của chấm vậy. Ông bắt phải nhận đấy. Đấy, chúng ta thấy ông khéo không? Lập luận. Thế lúc đó thì Na Tiên mới đáp này, vậy khi đại vương sử dụng khôn khéo lý luận của và miệng lưỡi thì tất cả các giống hữu tình trên thế gian đều phải bị thuyết phục. Na Tiên mới khen ông rằng nếu mà đại vương mà đã dùng những cái miệng lưỡi lý luận của đại vương ấy, thì các loại giống hữu tình trên thế gian đều phải bị thuyết phục đấy. Bần tăng xin cung kính nhận sự cúng dường, nhưng không phải để hộ trì danh thơm tiếng tốt, mà chính là để hộ trì giáo pháp vậy nhé. Tức là Na Tiên sao chấp nhận phải nhận sự cúng dường ấy, nhưng mà không phải để nhận để giữ lấy cái danh thơm tiếng tốt, mà nhận để hộ trì giáo pháp. Vua Mi Lan Đà mới tán thán, thật là lời nói khéo thay, và cũng thật là hộ trì chính đáng thay. Đến ngang đây, hốt nhiên đức vua có vẻ trầm ngâm rồi chậm rãi bùi ngùi tâm sự. Chấm ngày xưa như con sư tử bị nhốt trong cái cũi vàng, nhưng thường hướng mặt ra bên ngoài mơ ước một cuộc đời tự do phóng khoáng. Ngôi vị đế vương của chấm đây hằng phải chăm lo việc nước, lo nghĩ trăm công ngàn chuyện, không có khi nào được thanh thản ở trong lòng. Lắm lúc chấm cũng muốn từ bỏ tất cả để ra đi, sống đời xuất gia giải thoát. Nhưng chướng duyên còn nhiều quá, rốt lại mơ ước cũng chỉ là mơ ước thôi, thưa đại đức. Ông tâm sự đấy, ông cũng muốn đi tu lắm. Các Phật tử có muốn không? Ông vua này mà ông còn muốn đi tu đấy. Đấy, ngồi trên ngai như ông vua mà ông còn thấy ngán này, ngán ngẩm đấy, muốn đi tu. Cho nên mình cũng rất là hiểu vua Trần Nhân Tông đi tu cũng thế, các vị sau này thực sự đấy, ngồi trên ngai vàng quyền lực nhiều lúc mà ngẫm khéo nghĩ thì cũng thấy chán, không phải là cái gì thú vị đâu, rất khổ tâm đấy chứ. Làm vua cũng khổ lắm, thưa đại chúng, ăn cũng không ngon, ngủ không yên. Thầy nói ngủ không yên đấy, với 300 mỹ nữ cung tần thì làm sao mà ngủ yên được. Cô này rằng cô kia có làm sao ngủ yên được, rất khổ. Đại chúng đã nghe cái chuyện về cung trong triều đấy, rất nhiều cái chuyện khổ, rồi phe này phái kia tranh giành nhau, cứ nguyên mấy bà cung phi mà cấu xé nhau đã đủ giải quyết, đã chết rồi. Đừng nói những cái chuyện khác, chứ không sung sướng tí nào cả. Nên nói về cái độ sung sướng hạnh phúc thì vua không chắc là hạnh phúc như chúng ta đâu. Đấy. Cho nên là các vị muốn đi tu, ở trên cái chỗ đầy đủ ngũ dục, các vị cũng muốn đi tu là thế đấy. Khi Đại Đức Na Tiên trở về chùa rồi, nằm trên long sàng, đức vua thao thức không ngủ được. Ngài hồi tưởng lại cuộc vấn đáp trong ngày, tự hỏi ta đã hỏi Đại Đức Na Tiên những gì, Đại Đức đã trả lời ta như thế nào. Rồi từng câu hỏi và đáp dần dần hiện ra trong tâm trí của vua. Sau khi giả soát toàn bộ nội dung, ý nghĩa các câu hỏi và lời đáp, đức vua tự tán thán, hay lắm, tất cả các câu hỏi của ta đều thỏa đáng, chân chính, và các câu đáp của Đại Đức Na Tiên cũng thỏa đáng và chân chính vô cùng. Với niềm vui lâng lâng trong lòng, đức vua không ngủ được cho đến sáng. Còn về phần Đại Đức Na Tiên cũng như thế, vừa nằm nghỉ nghiêng lưng thì các câu hỏi và câu đáp lại hiện ra. Nhà vua đã hỏi ta những gì, ta đáp những câu hỏi ấy như thế nào. Và Đại Đức cũng tự xét các câu hỏi của vua rất hay, những câu trả lời của ta cũng chẳng chỗ nào là khiếm khuyết cả. Đại Đức cũng giữ liềm hân hoan trong lòng cho đến lúc trời sáng cũng không ngủ. Sớm hôm ấy, Đại Đức Na Tiên lại y bát đi vào cung, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Đức vua Mi Lan Đà đến đảnh lễ rồi ngồi một bên phải lẽ. Đức vua mới chắp tay nói, thưa Đại Đức, suốt đêm qua chấm đã không ngủ được vì các câu hỏi và lời đáp cứ lởn vởn hiện ra trong đầu. Tuy nhiên, chấm rất hân hoan và sung sướng vì những câu hỏi của chấm rất chính đáng, những câu trả lời của Đại Đức cũng rất chí lý và tốt đẹp biết bao. Thì Đại Đức Na Tiên cũng mỉm cười rồi nói, thưa Đại Vương tưởng rằng đêm qua bần tăng ngủ ngon giấc sao? Đại Vương thao thức hồi tưởng về ý nghĩa của những câu hỏi và đáp suốt đêm, rồi hân hoan thích thú vì nó cho đến sáng, thì bần tăng cũng như vậy, chứ có khác gì. Nói tóm lại là tất cả đều tốt đẹp. Về phần Đại Vương cũng vậy, mà về phần bần tăng cũng thế. Đấy, hai vị đều hoan hỉ với nhau qua một cái ngày đối đáp. Hai bậc trí tuệ vô song gặp nhau, tâm đắc với nhau, cùng tâm sự với nhau như thế, rồi từ giã hẹn hôm sau sẽ tái ngộ đàm đạo nữa. Đấy, bài kinh thứ hai đến đây là hết.